Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Spider-Man tương lai bạn gái. PS: Tuyết Hy ta cho đổi thành người Hoa rồi. Không còn dựa theo Marvel tương lai chi chiến, cây gậy thiết lập. Lời của tác giả bên trong có nói rõ. Phía trước cái kia ca môn ngươi không nhìn thấy à? Xin đừng nên tại tấu chương nói bên trong hung hăng nhắc nhở của ta nàng là cây gậy, rồi, ok, đương hai viên tròn vo đầu người đặt ở trước mắt lúc. Nisa Warren ngắn ngủi sững sờ vài giây, lập tức quơ lấy dao gọt trái cây, giơ tay chém xuống, xoạt rắc xoạt. Kino hai mắt máy động, thật hung ác, đầu người kia bị đâm thủng trăm ngàn lỗ a, đỏ trắng trao. Ếch, tốt a, ông xã người ta đều bị thình thịch rồi, còn không cho người ta ken két dưới. May mà nhi tử đã ngủ rồi. Phát tiết qua đi, Nisa Warren vứt xuống đao, nức nở nhỏ giọng khóc thút thít. Còn tốt, nhìn ra nàng lý trí vẫn còn tồn tại, không có không quan tâm lớn tiếng thống khổ từ đó đánh thức nhi tử. Cảm ơn, tạ ơn, khóc xong về sau. Nisa Warren phù phù quỳ xuống rồi, muốn cho Kino dập đầu. Không cần, giữa chúng ta chỉ là giao dịch. Kino đưa tay vừa nhấc, đem nữ nhân đỡ lên. Vâng, nhưng ta vẫn là phải cảm ơn ngươi. Bằng không, lão công ta trên trời có linh thiêng không biết khi nào mới có thể nghỉ ngơi. Nisa Warren xoa xoa, nước mắt, ta cho ngươi chuyển khoản. Kino thở dài một cái. Kỳ thật, nếu ngươi là muốn thay trượng phu ngươi giải oan lời mà nói, của ta cũng có thể giúp ngươi làm được. Nisa Warren rất rõ ràng có chút ý động, nhưng nàng vẫn lắc đầu cự tuyệt. Tạ rồi, bất quá, của ta cũng không thèm để ý cái này. Ta chỉ cần báo thù. Ân, người nước Mỹ tư tưởng, lấy máu trả máu, thu được chuyển khoản tin tức sau. Kino liền đem hai người đầu đốt không có rồi. Nếu không giữ lại quá dọa người rồi. Như vậy, tại hạ phục vụ còn hài lòng à? Nisa Warren có chút không hiểu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Good, như vậy tại hạ liền cáo từ rồi. Hoan nghênh lần nữa quang lâm. Ếch, ta là nói nếu có phiền phức không giải quyết được lời mà nói, vẫn có thể tìm của ta. Nisa Warren phốc phốc cười một cái, hay là thôi rồi, ta nhưng mời không nổi ngươi, thấp nhất 10.000 đô la Mỹ đâu, mà lại, nếu như có thể mà nói, ta nhưng không hy vọng lại đi tìm ngươi, nhân loại không nguyện ý nhất đi địa phương cục cảnh sát, ly hôn chỗ, luật sư sự vụ sở. Ân, đối với Nisa Warren tới nói lại thêm một người Marcus, vạn sự ốc. Kino cười cười. Hắn đương nhiên biết lời này ý gì. Như vậy, có khả năng hướng tỉ muội của ngươi tiến cử lên bản nhân chất lượng tốt phục vụ. Được rồi đi, nếu có thể lời nói. Chấm ngoặc kép, như vậy, bye, bye. Âm thanh rơi xuống, Kino biến mất rồi. Nisa Warren vẫn còn có chút quen thuộc không đến. Kino đột nhiên tựu ra hiện tại nàng trong phòng, lại đột nhiên biến mất. Lấy lại bình tĩnh, đứng lên hướng phòng tắm đi đến. Tuy nói đầu người máu đã sớm xử lý rồi, nhưng trên tay còn là xính chút. Nàng có chút buồn nôn. Đúng lúc này, Kino thanh âm lại xuất hiện rồi. À đúng, ta đã chuyển di hoài nghi của đối phương mục tiêu. Bọn hắn hẳn tạm thời không biết hoài nghi đến trên người ngươi. Bất quá, mấy ngày nay ngươi chính là phải cẩn thận một chút. Cũng không phải là giết người xong sẽ không. Quản rồi, Kino tải hai cỗ trên thân thi thể. Đặt một cái đồ kinh pin cái nào đó đối thủ một mất một còn, tử cục giúp, tiêu chí. Tin tưởng bọn họ sẽ không lại hoài nghi đến Nisa Warren trên thân rồi. Ân, trong thời gian ngắn, Nisa Warren giật nảy mình. Quay đầu nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy Kino thân ảnh. Thật lâu, ngươi. Đi rồi sao? Mẹ meo, cái gì đi rồi? Một đứa bé trai xoa nhập nhèm mắt, đẩy cửa phòng ra đi ra. Không, không có gì, làm sao ngươi còn không đi ngủ? Nisa Warren giật nảy mình, vội vàng chạy vào phòng rửa mặt, nhanh chóng hướng về rửa hai tay. New York ban đêm rất mỹ lệ, nhưng giờ phút này Kino nhưng không có cái kia thưởng thức tâm tình rồi. Đứng tại cây em bóng đêm không trung, lẳng lặng hít một hơi thuốc lá. Được rồi, vẫn làm người làm đến cùng. Tống Phật tiễn đến Tây đi. Giống các Hoffman loại này đóng vai kẻ hai mặt ra hòa, nhất định sẽ có một bên đen trắng chướng A. Đến mức tài chính chuyên gia lơ lần, vậy càng thêm không cần phải nói rồi. Căn cứ ký ức lộ tuyến, dễ như trở bàn tay lấy ra ngoài. Sau đó copy một phần sau, đưa đi, George Stacy trong nhà, George Stacy New York Queen cảnh sát trưởng, một cái mặc dù có chút cổ hủ nhưng rất chính trực già cảnh sát trưởng. Mặc dù cũng không là các Hoffman cấp trên trực thuộc, nhưng ở New York giới cảnh sát cũng rất có danh vọng. Địa vị, một cái thám tử đầu người bị chặt đứt rồi, đây chính là sự kiện lớn. Nhất định sẽ kinh động toàn bộ New York giới cảnh sát đấy. Những tài liệu này giao cho hắn đến công bố, không hề nghi ngờ là thích hợp nhất đấy. Tốt a, nói thật, Kino cũng không nhận ra cái khác New York cảnh sát trưởng. Trừ Spider-Man bên trong George Stacy cảnh sát trưởng bên ngoài. Tiếp theo, hắn đối với Spider-Man tương lai bạn gái quen, Stacy, có một chút như vậy mà hứng thú. Kino như vào không nhân chi cảnh, bịch, xuyên tường vào. Ngô, đang ngủ à? À, cái này không, Emma Stone, sao? Nhìn một hồi, cũng cảm thấy liền bộ dáng như vậy đi. So với Galina đáp tới nói còn là kém một chút. Tuy nói ngươi so Galina đáp kém một chút, nhưng coi như tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nếu có cơ hội, còn là cứu ngươi đi. Đi theo Peter Parker quá đáng tiếc rồi. Chết có chút thảm. Tìm một vòng phát hiện, cha nàng cũng không tại nhà. Tìm tòi một chút toàn bộ New York, Kino giờ khóc giờ cười. Tình cảm dốc cảnh sát trưởng đã sớm lái xe ra ngoài rồi. Cười cười lần nữa xuyên tường ra ngoài. Được rồi, ta lập tức liền đến rồi. Tiếp cận cái kia nhân viên cảnh sát để nàng không nên nói lung tung. Minh bạch, cảnh sát trưởng. Sau khi cúp điện thoại, dốc cảnh sát trưởng gắng sức nện lấy tay lái. Đáng chết đấy, đừng để của ta bắt được ngươi. Dốc Stacy, một âm thanh lạnh lùng từ hắn phía sau vang lên. Ai? Xe cảnh sát két ngừng lại. Ta nghĩ, vật này ngươi nên sẽ có hứng thú nhìn một chút đấy. Một phần văn kiện đặt tại Jock trên bờ vai. Ngươi, rốt cuộc là ai? Jock Stacy cũng không có nhận dưới tư liệu túi, mà là quay đầu nhìn về phía sau. Nhưng mà hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Chuẩn xác mà nói, trước mắt chỉ có một cánh tay. Từ trong không khí vươn ra một cái tay. T, cho dù Jock Stacy cửu kinh chiến trận, cũng vẫn là bị một màn này bị dọa cho phát sợ rồi. Cái này, còn là người sao? Ngươi, ngươi rốt cuộc là người là quỷ? Ta đương nhiên là người. Bất quá ngươi nếu là lại vô lễ như vậy lời mà nói, của ta đảm bảo ngươi lại biến thành quỷ. Kino căn bản không muốn cùng hắn nét mực, vứt xuống tư liệu túi, sẽ thu hồi rảnh tay. Của ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc xử lý. Trong hai ngày này của ta hy vọng liền có thể nhìn thấy kết quả. Nếu không, trên Internet chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện những vật này đấy. Nói xong, hoàn toàn biến mất, ừng ực, chấm ngoặc kép, gian nan nuốt nước miếng một cái. George Stacy lúc này mới phát giác phía sau lưng đã ướt đẫm rồi. Run rẩy hướng tư liệu túi chộp tới. Cái này thứ gì? Mở tài liệu ra túi xem xét. George gắt trợn tròn rồi. Đây là, chấm ngoặc kép. USB bên trong đồ vật hắn còn không có nhìn. Nhưng trên văn kiện tư chất liệu quả thực dọa sợ hắn rồi. Kỹ càng nhận hối lộ ghi chép. Kỹ càng nhân sự vãng lai. Cùng với ai tư chất kim vãng lai. T thậm chí là năm nào cái nào một tháng cái nào một XXX làm án giả. Nếu như đây đều là thật đấy, kia các Hoffman, đáng chết khốn nạn, cẩn thận cất kỹ tư liệu. George Stacy cho xe chạy, hướng vụ án phát sinh địa điểm tiến đến. Thế mà liên lụy đến Kingpin, sự tình đại điều rồi. Cùng một thời gian, đang tiến hành đại tông giao dịch Kingpin, cũng không thể không chuyển di địa điểm giao dịch rồi, bởi vì hắn thu được một cái đáng sợ tin tức. Dưới tay hắn tà ác thám tử chết rồi. Còn có, hắn vẫn không gọi được lơ lần điện thoại của. Cái này khiến trong lòng của hắn là không tường cảm giác càng thêm nồng hậu dày đặc rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.